Chương 780, tâm tư dị biệt. Trấn áp chuẩn tiên sao mà gian nan, thế gian này không phải là mỗi một cái tu sĩ đều giống như là Diệu Tú sư huynh vậy tu vi nghịch thiên, có khả năng nghịch phạt cấp cao nhất tu sĩ khác. Nguyên Thủy Thiên Vương khe khẽ thở dài. Xin mọi người xem nhất toàn cho ngươi không phải là có diệt thế đại ma sao? Nếu nói là những người khác vô pháp nghịch phạt chuẩn tiên, bổn tọa là tin tưởng, ngươi nếu là nói vô pháp nghịch phạt chuẩn tiên, bổn tọa cũng không tin. Lý Hồng Tụ lúc này ánh mắt sáng quắc nhìn Nguyên Thủy Thiên Vương. Nguyên Thủy Thiên Vương khe khẽ thở dài, cũng không nói gì, nhưng mà đem ánh mắt nhìn về phía Viễn Vương, thanh âm tựa hồ là chưa bao giờ đến mà đến, về sau xem tình huống đi, thật nhiều sự tình ngươi căn bản cũng không lý giải. Sau khi nói xong, Nguyên Thủy Thiên Vương trong nháy mắt hóa thành lưu quang tiêu tán lại trong hư không, thoáng qua giữa không gian không thấy tung tích, chỉ có Lý Hồng Tụ đứng tại chỗ, nhìn trong hư không Thái Dương chân hỏa, cũng trong mắt một chút thần quang lưu chuyển ra, vô thượng chuẩn tiên hử, sớm muộn gì muốn cứ gọi các ngươi đẹp. Nói, đã thấy Lý Hồng Tụ thân hình vừa chuyển, trong nháy mắt tiêu tán lại trong hư không, không thấy tung tích. Thái Tố nói, một chỗ linh khí nồng nặc ngọn núi trung, Đạm Toàn nhìn trước đây hồi gỗ, thật lâu không nói gì. Diệu Tú sư huynh nói nếu là gặp ngoài ý muốn, ta có thể mở cái này hộp, lúc này vô pháp mở hộp ra, vậy chứng minh Diệu Tú sư huynh còn sống, cũng không có vẫn lạc lại Thái Dương chân hỏa trong, ta chỉ biết Diệu Tú sư huynh thần thông đạo pháp kinh thiên động địa, làm sao sẽ vẫn lạc lại chính là Thái Dương tinh trung. Đạm Toàn trong ánh mắt tràn đầy tiểu tinh tinh, chậm rãi đem hộp thu hồi, trong mắt cái đều là vui sướng dáng tươi cười, ta muốn thay Diệu Tú sư huynh thủ hộ hảo thập nương sư muội. Đợi cho sư huynh trở về, tất nhiên không thiếu được ta chỗ tốt. Thái Dương tinh, Ngọc Độc Tú quanh thân thần quang lóe ra, ở hắn phía sau Tiên Thiên Phù Tăng Mục, Tiên Thiên Nguyệt Quế thần quang lóe ra không ngừng, tản ra bất hủ khí cơ, quanh thân thần quang phóng ra ngoài, nếu không phải Thái Dương tinh trên tràn đầy hủy diệt chi lực, chỉ sợ lúc này Ngọc Độc Tú quanh thân khí tượng đã kinh động chư thiên vạn giới. Sau lưng Ngọc Độc Tú, Tiên Thiên Phù Tăng Mục cùng Tiên Thiên Nguyệt Quế đan vào, từng đạo tạo hóa, hủy diệt, chí âm, chí dương chi lực ở trong đó lưu chuyển, không ngừng bị Ngọc Độc Tú nhét vào phế phủ trong, tiến hành luyện hóa. Thái Âm tiên tử lúc này liền đứng ở Ngọc Độc Tú cách đó không xa, nhìn yên bình ngồi đàng hoàng ở Tiên Thiên Linh căn hạ tĩnh tọa Ngọc Độc Tú, Thái Âm tiên tử cũng mỉm cười, ngươi nhược mạnh khỏe, đó là trời nắng, cuộc đời này ngươi có thể chứng nói, ta mới có thể an lòng. Nói, Thái Âm tiên tử chậm rãi ngồi xuống. Nhưng mà không nhúc nhích nhìn Ngọc Độc Tú, tựa hồ vĩnh viễn cũng xem không đủ. Có một loại liếc mắt nhìn, thiểu một cái cảm giác. Đang ở Ngọc Độc Tú đã tọa là lúc, đã thấy Ngọc Độc Tú tay háo trong khẽ động. Tam bảo như ý tựa hồ đã bị không ngừng lưu chuyển tạo hóa âm dương chi lực ảnh hưởng, lúc này cư nhiên từ từ nhảy ra ngoài, bản thân động bay lên, từ từ di đến Tiên Thiên Phù Tang Mục cùng Tiên Thiên Nguyệt Quế khí cơ đan vào chỗ, một chút hủy diệt, tạo hóa, âm dương, sinh diệt lực bị Tam bảo như ý chậm rãi thu nạp. Côn Lôn Sơn, lúc này các vị giáo tổ tề tụ. Ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, vậy quá người giáo tổ cùng Thái Tô giáo tổ càng mũi không phải là mũi, khuôn mặt không phải là khuôn mặt nhìn mọi người. Côn Lôn Quảng Đại, Tứ Hải Long tộc tìm trăm vạn năm, nhưng cũng không có tìm được sinh diệt bí ẩn, ta đợi hôm nay cũng không nên chỉ hoan xuống phía dưới. Vẫn còn thật sớm chỗ này mở phủ nha, thành lập quyền thiên đỉnh, khỉu tay chế Càn Thiên thật là tốt, Càn Thiên hôm nay được đả thần tiên, lại có thiên tử long khí nơi tay, thế lực càng thêm lớn mạnh. Nhược nếu không tiến hành ngăn chặn, ngày sau tất sinh đại họa. Thái Dịch giáo tổ vớt tròm dâu nói. Côn Lôn bí mật, không phải là trong thời gian ngắn có thể tìm hiểu ra tới, các vị giáo tổ cũng không phải người ngu. Tứ Hải Long quân pháp lực thần thông không so với nhóm người mình yếu, nhân ra trăm vạn năm hết tết đến cũng không có tìm hiểu ra đến, há là nhóm người mình mấy ngày có thể tìm hiểu ra tới. Hôm nay kiền trời ở từ từ kiêu ngạo, cũng việc này không nên chậm trễ, cần sớm khiến kiến quyền thiên đình, át chế Càn Thiên phát triển. Đẳng cấp cái này Côn Lôn xây xong sau đó, ta đợi cũng có thể an tâm chỗ này đã tọa tu luyện, tìm hiểu cái này Côn Lôn trong bí mật. Thái Đấu giáo tổ vỗ tay tán thưởng. Hừ, Tứ Hải Long tộc không hoài hảo tâm. Cố ý đem Côn Lôn khai phủ bí mật tiết lộ ra ngoài, chúng ta tộc nếu là muốn ngồi vững vàng Côn Lôn, cũng không dễ dàng, còn cần một phen khổ chiến. Thái Thủy giáo tổ lạnh lùng cười. Nhan Thoại bảo nói, hôm nay ta ngươi thi triển thần thông thuật pháp, cải tạo Côn Lôn, đem cái này Côn Lôn bí cảnh kiến tạo thành không thua 33 trọng thiên vô thượng tiên gia phúc địa. Thái Hoàng giáo tổ lạnh lùng nói. Các vị giáo tổ nghe vậy nhất tề gật đầu, sau một khắc đều xuất thủ, đại pháp lực bắt đầu khởi động. Hô hấp giữa không gian một cổ cường đại pháp lực tràn đầy toàn bộ Côn Lôn, nhưng mà niệm động giữa Côn Lôn sơn long trời lở đất, từng ngọn lầu các đang không ngừng hướng không trung rút lên, sân khấu cát hai, cái đều là nói từng việc câu toàn, hắn xa hoa chỗ không kém lại thiên cung. Chỉ đợi thành lập pháp đàn, xá phong Côn Lôn thần chi, liền có thể triệt để đem cái này Côn Lôn sơn giữ lấy. Thái Bình giáo tổ gật gật đầu nói. Việc này còn cần thỉnh Lý Vân Huy đến đây nơi đây. Lý Vân Huy năm đó chủ trì phong thần việc, khiến hắn lần thứ 2 chấp trưởng bảng danh sách, phân chia thần chi, tất nhiên có khả năng dẫn tới thiên địa đáp lại. Thái Dịch giáo tổ chậm rãi mở miệng nói. Cũng tốt, bổn tọa cái này truyền đòi Lý Vân Huy đến đây nơi đây chủ trì phong thần công việc. Vậy Quá Bình giáo tổ cũng nhẹ nhàng mở miệng, sau một khắc trong tay tiên cơ khí ngang dọc phù chiếu tuột tay ra, hướng về 33 trọng thiên sẽ qua. 33 trọng thiên, Càn Thiên ngồi ngay ngắn ở mật thất trong, nhìn hóa thành bột mịn đả thần tiên, cũng cắn răng nghiến lợi nói, đáng đời, đáng đời, đáng đời ngươi cái này loại khoái cứt côn không may, đáng đời, hừ, gọi ngươi cùng chấm khó xử, gọi ngươi nhiều lần phá hủy chấm đại sự, chấm chính là chân long thiên tử, ngươi đắc tội chấm, chẳng khác nào đắc tội thiên, đáng đời ngươi ở đây Thái Dương chân hỏa trong bị đốt hồn phi phách tán. Nói đến đây, Càn Thiên chậm rãi đứng lên, chậm rãi ở mật thất trong đặc bộ, hôm nay chư thiên tu sĩ đều biết bổn tọa được đả thần tiên, coi như là nói đả thần tiên không ở chấm trong tay, cũng sẽ không có người tin tưởng, cái này cất trậu đến chính là bền chắc, hôm nay đả thần tiên nghiền nát, chấm là hồ ly chưa bắt được, trái lại chọc một thân tao, không có đánh thần tiên, chấm thế nào ước thúc thiên đình chúng thần thế nào triệt để đem thiên đình nắm ở trong tay, hôm nay diệu tú cái này luyện. Chế phong thần bảng chính yếu biểu thị người đã chết, cái này phong thần bảng trong rốt cuộc có cái gì bí ẩn, sợ là đều phải theo diệu tú, mà chôn vùi lại lịch sử trong năm tháng. Nói đến đây, Càn Thiên khe khẽ thở dài, Thái Dương chân hỏa tuy rằng mãnh liệt, nhưng diệu tú người này không đơn giản, trên người câu đố vô số, ai cũng không biết lai lịch, nếu như người này không có chết không có chết bốn. Nói đến đây, Càn Thiên chậm rãi trầm âm, coi như là không có chết, ở trạng thái dịch Thái Dương chân hỏa trong, cũng phải bị thương nặng, diệu tú kết chuẩn tiên đại địch. Nếu là Diệu Tú một lần nữa xuất thế, sợ là ta đây thiên đỉnh trong thực lực hội lần thứ 2 tăng. Không đúng còn nhiều hơn mấy vô thượng chuẩn tiên cường giả. Nghĩ tới đây, Càn Thiên ngừng bước tiến, được rồi, châm cũng phạm vào hồ đồ, cái này đả thần tiên ở trong tay ta, chư thiên hữu mục cộng đổ, ta nói đánh thần tiên nghiền nát, không ai tin, chẳng làm ra một cái giả đả thần tiên, chỉ cần chúng thần không thể nhìn phá trong đó chán, cái này giả đả thần tiên cùng thực sự đả thần tiên lại có gì khác biệt, chẳng lẽ có vị ấy thần chi dám thường thử một chút đả thần tiên lợi hại không được. Nói tới chỗ này, Càn Thiên cũng chợt đẩy cửa ra đi ra mật thất, thả đi tìm một số tài liệu, nghĩ biện pháp luyện chế ra giả đả thần tiên. 33 trọng thiên, ưu đọc sách vê đút, vô cản sủ, con vương mẫu tẩm cung, ôn nên cắt quần áo phượng bào, khuôn mặt uy nghiêm ngồi ngay ngắn ở trí cao thần vị trên, trong mắt từng đạo phượng hoàng thần uy hiện lên, phô thiên cái địa, cuốn chiếu vũ nội, quanh thân tiên nga thị nữ nhưng cũng không dám có chút dị động phát sinh. Diệu Tu ôn nên cắt một ngón tay chậm rãi điểm ở trên ghế ngồi, trong miệng nam nhi, thật lâu không nói. Ân đoạn nghĩa tuyệt sao ôn nên cắt thanh âm nhạt nhẽo. Qua hồi lâu, ôn nên cắt mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, để ta ôn ra trở thành trường sinh bất tử gia tộc, toàn bộ đăng giá, toàn bộ đăng giá. Nói, ôn nên cắt chậm rãi nhắm mắt lại, nhẹ nhàng mở miệng nói, mật thiết nhìn kỹ Thái Dương tinh động tĩnh. Nếu là Diệu Tú thực sự chết vào Thái Dương Tinh, lập tức phái người lẻn vào Bích Du Động Thiên, Thái Bình Đạo, đem Diệu Tú lúc còn sống lưu lại bảo vật đều giao cho bổn tọa cướp đoạt mà đến, cái này Diệu Tú trên người bí ẩn vô số, nếu là có thể nhìn trộm một hai, cũng không thể tốt hơn, không có ở còn có tài cán vì ta ôn ra trợ lực vật. Là một cái cung nga cung kính nói, sau đó chi bộ xoay người đi ra đại điện, hướng về ngoại giới thông truyền pháp lệnh.